Đương nhiên, Diệp không không cần, có thể thì huyết cần a. Hơn nữa, Mẫu Dạ Xoa cũng là nữ nhân nha. Nữ nhân tự yêu dạo phố. Cái nào chủng loan tộc nữ nhân đều có cái này yêu thiết. Bất quá đối với ở nông thôn Dạ Xoa thì huyết mà nói. Một chén rượu muốn 50 hồn thạch vong nguyệt thành tiêu phí chỉ số thật sự quá cao. Những cái kia ra loan bán vật phẩm giá loan cách cao đến không hợp thói thường. Luận triệu hoán tử linh lực lượng. Oa, quyển sách này ta tìm rất lâu. Còn có ác linh kỵ sĩ tăng cường triệu hoán thuật thật sự rất thích hợp ta rồi. Mẫu Dạ Xoa tại một hiệu sách trong không hề hình tượng hô to gọi nhỏ, tóc dài màu đỏ kiếp động phù. Cái kia lão bản liếc nhìn ra đó là một ở nông thôn Lít Tô Gơ. Nếu không một cái Dạ Xoa tinh linh sao có thể liền cả những này cấp thấp sách vở đều chưa có xem đâu này. Hơn nữa, nội thành nữ tính Dạ Xoa đều mặc quần áo đấy. Mỗi quyển sách 500 hồn thạch, thiếu một vóc dáng cũng không bán. Chủ tiệm cao cao tại thượng nói. A, mắc như vậy. Mẫu Dạ Xoa màu đỏ tóc dài lập tức rủ xuống rơi xuống. Một đôi mắt si ngốc địa nhìn qua cái kia bản về ác linh kỵ sĩ triệu hoán điển tịch. Nếu như học tập thoáng một phát, nàng có thể triệu hồi ra cường đại hơn thêm nữa ác linh kỵ sĩ. Có thể hay không tiện nghi một chút, ta chỉ có 360 hồn thạch. Mẫu Dạ Xoa đối với quyển sách kia dường như xem tình nhân đồng dạng, ánh mắt cũng không có lại để cho chủ tiệm mềm lòng. Hắn khu tay nói. Ta nói. Thiếu một vóc dáng cũng không bán. Mua không nổi đi ra ngoài. Đừng làm dơ sách của ta. Thế nhưng mà ta chỉ có 360. Ta nghe người ta nói cái này một loại sách 350 có thể. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Dạ Xoa chủ tiệm không kiên nhẫn nói. Nhìn xem thì huyết tuyệt vọng đến làm cho lòng người toái ánh mắt, Diệp không cảm giác mình cái này chủ nhân nên làm chút gì đó. Vị lão bản này, ta muốn cùng ngươi đàm một số sinh ý. Chủ tiệm xem xét là nhân loại, không dám lãnh đạm, trong cái thành phố này nhân loại, cái kia đều cũng có tiền người. Hắn tranh thủ thời gian nói ra, ngài nói. Diệp không nói, chênh lệch cái kia hơn 100 hồn thạch, ta lấy tiên ngọc đến chống đỡ, như thế nào? Chủ tiệm lập tức sạc nói. Ta muốn ngươi tiên ngọc có rắm dùng. Chúng ta cái này không có người tu luyện tiên khí. Chỉ cần hồn thạch. Hoặc là chúng ta dùng bên trên bảo vật. Diệp không nhăn nhíu mày. Theo trong trữ vật giới chỉ xuất ra đại mang thứ đó. Nói ra. Tiên kiếm. Các loại đan dược. Thiên tài địa bảo. Rất nhiều đều là ngoại giới rất khó tìm kiếm tài liệu. Chính ngươi tuyển đồng dạng. Điếm chủ kia nhìn cũng không nhìn. Khu tay nói. Vô dụng, vô dụng. Còn tưởng rằng ngươi là kẻ có tiền. Nguyên lai cũng là nghèo kiết xác. Ngươi những vật này một cái hồn thạch không đáng. Nếu như ngươi muốn giúp cái kia ở nông thôn Lít Tô Gơ trả tiền, tự lưu lại chiếc nhẫn kia. Cái kia ta muốn. Diệp không trong lòng tự nhủ, ngày loan ngươi trước người, ngươi cho mặt không loan muốn loan mặt có phải hay không? Lập tức đi đến đi ôm chủ tiệm nói. Cái kia là ta người hầu. Nàng vừa cùng ta. Ta cũng phải cho nàng điểm phúc lợi có phải hay không? Chủ tiệm nói cùng ta có quan hệ gì? Diệp không nói, đương nhiên là có quan hệ, bởi vì ta chuẩn bị cầm sách của ngươi với tư cách phúc lợi. Diệp không nói xong, đối với thị huyết nói, lấy đi. Thì huyết cũng không phải dám, do dự xuống, buông 360 cái hồn thạch, mới lấy đi sát. Chủ tiệm giận dữ. Bất quá hắn phát hiện mình bị cả nhân loại này ôm lấy vậy mà không cách nào nhúc nhích. Lập tức hô lớn. Có cường đạo. Cứu mạng a. Có người đoạt sách rồi. Diệp không cũng là căm tức rồi. Mình cũng như thế nể tình rồi. Ngươi còn như vậy. Mắng, ngươi thật đúng là không tán thưởng. Xem ta không đánh ngươi. Cái này chủ tiệm thực lực rất kém cỏi. Diệp không đương nhiên không cần dùng tiên thuật. Một cái quả đấm tự đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Đúng lúc này, ngoài cửa đi vào một nhân loại lão giả. Trông thấy trong tiệm tình huống, tranh thủ thời gian kéo xuống Diệp không. Nói, tại hạ là bên cạnh Triệu Hoán Phù cửa hàng chủ tiệm Hoàng Ngạn Hạo. Cho ta cái mặt mũi. Mọi người làm gì động thủ đâu này. Nói xong lại khích lệ cái kia chủ tiệm nói. Ngươi cái kia sách 300 hồn thạch tiếng Hàn. Đã buôn bán lời. Ngươi cần gì chứ? Cái kia dạ xoa chủ tiệm nói ta yêu bán hay không, hắn còn đánh ta. Hoàng Ngạn Hạo nói. Ngươi chọc vị tiền bối này. Hắn đương nhiên muốn cho ngươi dạy. Ngươi nhìn không ra. Có thể ta nhìn ra được. Cái này là nhân loại bên trong đích cường giả. Ngươi chọc hắn thì xui xẻo lớn rồi. Dạ xoa chủ tiệm trong mắt hiện lên tia sợ hãi. Nhìn xem Diệp không. Rồi mới lên tiếng. Vậy coi như rồi. Tính toán ta hôm nay không may. Sự tình vốn đến đây là kết thúc. Lại không nghĩ rằng lúc này có Phong Nguyệt Thành một đội đẳng cấp cao tuần tra vừa vặn tại phụ cận. Nghe thấy chủ tiệm vừa rồi kêu to. Đã chạy tới hỏi. Chuyện gì? Ai giật đồ? Chủ tiệm xem xét. Đã đến tuần tra. Lập tức lại lật mặt rồi. Hét lên. Là bọn hắn giật đồ. Sách của ta 500 hồn thạch. Những này nghèo kiết xác không có tiền. Sau đó tự cưỡng ép ta. Cướp đi sách của ta. Tuần tra đầu lĩnh nhìn xem Diệp không nói. Thật không ngờ các ngươi có phiền toái cùng ta trở về hiệp trợ điều tra. Diệp không nói muốn mang đi ta cái kia được thử xem phần của các ngươi lượng. Ta nói cho các ngươi biết chọc ta có phiền toái chính là bọn ngươi. Tuần tra dạ xoa đều giận dữ cầm trong tay thi xiên đã nghĩ tới bắt Diệp không? Có thể tại lúc này, mẫu dạ xoa thì huyết đột nhiên hô thì hồn, ngươi là biểu ca ta thì hồn mà. Chúng ta tự là tới tìm ngươi a. Gặp gỡ người quen. Không thể tưởng được lĩnh đội dạ xoa tự là thị huyết bà con xa biểu ca. Khi còn bé đã gặp mặt đấy. Thị huyết nói có người quen chính là hắn. Thị hồn xem xét là mình biểu muội. Lập tức thái độ lại bất đồng. Trực tiếp đem chủ tiệm mang đi điều tra. Điếm chủ kia hối hận thì đã muộn. Mẫu dạ xoa đem biểu ca kéo dài tới một bên tương lai ý vừa nói. Cái kia biểu ca nhìn xem Diệp không? Suy tư một hồi. Nói ra. Hiện tại ta tại tuần tra. Các ngươi quay đầu lại đi nhà của ta nói. Thì hồn vứt xuống dưới cái địa chỉ dẫn người đi rồi. Diệp không bọn hắn cũng chuẩn bị đi thị hồn trong nhà. Thế nhưng mà bên cạnh chủ tiệm Hoàng Ngạn Hạo ngược lại là nhiệt tâm. Không phải lôi kéo Diệp không đi cái kia uống chén trà. Diệp không trong lòng tự nhủ. Không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trong tay người khác. Cái kia thì hồn cùng thị huyết mấy trăm năm không thấy. Ai ngờ hắn có phải là thật tâm hay không? Còn là mình đối với cái thế giới này nhiều hơn giải một ít, lúc này mới là phong cách của mình. Đi vào bên cạnh trong tiệm, Diệp không ngược lại là cảm thấy có chút ý tứ. Nguyên lai Hoàng Ngạn Hạo lão đầu trong tiệm sở bán đấy. đều là chút ít triệu hoán phù. Những này phù chú chính là minh giới bùn đất áp chế thành lát cắt, miếng sắn. Sau đó ở phía trên vẽ ra linh văn, khiến cho dùng người chỉ cần sử xuất tương ứng đơn giản khẩu quyết, đến lúc đó có thể triệu hồi ra ác linh sói đất cái này một loại minh giới sinh vật. Uy lực coi như không tệ. Đương nhiên, những vật này đối với Diệp Không là không có cái gì dùng. Bất quá lấy về phàm giới đây chính là uy lực cường đại đồ vật. Cho lão bà của mình lão Loan mẹ dùng phòng thân, cái kia là phi thường không tệ đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1560. Hờ, Hoàng Ngạn Hạo tiền bối. Tại hạ tưởng mua sắm vài miếng triệu hoán phù. Có thể vừa rồi không có hồn thạc. Không biết ngài bên này cần gì tiên giới đồ vật. Diệp Không tuy nhiên trong trữ vật giới chỉ thứ đồ vật không ít. Bất quá minh giới nhưng lại một cái khác dạng thế giới. Ngoại trừ cùng hồn phách tương quan đồ vật, mặt khác đều không đáng tiền. Hoàng Ngạn Hạo ngược lại là hào phóng, cười nói, đạo hữu để ý, chính mình lấy là được. Tiểu lão nhân triệu hoán phù đều là mình chế tác, không có gì tiền vốn, không cần khách khí. Diệp Không nghe nói lấy không, cũng có chút ít không có ý tứ. Bất quá Hoàng Ngạn Hạo lại nói, tiên ngọc cùng tiên khí chúng ta cái này thật đúng là không có gì dùng. Nếu như ngươi thật sự muốn trả tiền, vậy thì cho ta nói một chút tiên giới tình huống a. Diệp Không ẩm ờ cầm lưỡng trương triệu hoán phù, cũng không có ý tứ lấy thêm. Một trương có thể triệu hoán ác linh sói đất, còn có trương có thể triệu hoán một đầu thổ long, đều là sơ cấp hắc ám sinh vật. Bất quá bởi vì minh giới so phàm giới cao bán cấp, cho nên cũng có thể tương đương với luyện hư hóa thần các loại đẳng cấp. Thu triệu hoán phù, Diệp Không đem tiên giới tình huống vừa nói. Đương nhiên, đều là bình thường tình huống, cũng không phải bí mật gì. Ví dụ như ngũ đại mạng đế, tất cả tinh năng khiếu. Nghe được Hoàng Ngạn Hạo là thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười, Diệp Không ngược lại là có chút tò mò, hỏi, Hoàng lão bá, nghe ngươi khẩu khí ngươi là chưa từng có đi qua tiên giới. Chẳng lẽ ngươi là sinh trưởng ở địa phương minh giới người? Nhân loại tại sao phải tồn tại ở minh giới đâu này? Hoàng Ngạn Hạo nói, đạo hữu kỳ thật cái này vô nguyệt thành nhân loại đều là chút ít gặp rủi ro chi nhân a. Diệp Không hỏi, chuyện đó như thế nào giảng đâu này? Hoàng Ngạn Hạo nói, tuy nhiên minh giới đối với hồn phách cảm thấy hứng thú, thế nhưng mà có đôi khi lại cũng cần ngoại giới vật phẩm. Ví dụ như chúng ta kiến cái này vong nguyệt thành vật liệu đá, còn có nhà nhà sử dụng ám quan nguyệt quan thạc. Những điều này đều là phải theo tiên giới lấy được. Cho nên tại có chút cái hạng thượng đẳng mặt, minh giới cùng tiên giới là có sinh ý lui tới đấy. Vì vậy minh chủ cũng sẽ biết cùng các tiên nhân có liên hệ. Mà những này tiên nhân đều là khách khí, thậm chí tặng không minh chủ đại lượng vật phẩm. Chỉ cần cầu nếu như nhà mình gặp rủi ro, hoặc là chọc cái gì không nên dây vào người, có thể đem chính mình hậu bối thế hệ con cháu đưa tới minh giới tị nạn. A, nguyên lai minh giới là chỗ tránh nạn. Diệp Không như có điều suy nghĩ, hỏi, tất cả tại minh giới nhân loại đều là đến tị nạn sao? Không tệ. Hoàng Ngạn Hạo gật đầu nói, ít nhất từng nhà đời thứ nhất đều là tị nạn mà đến. giống như ta hoàng gia tổ tiên chính là bao nhiêu vạn năm trước kia đắc tội cái nào đó lợi hại tiên quân. Đối phương thề phải giết ta cả nhà. Cho nên trong tộc liền tìm kiếm minh chủ che chở. Đem ta tiền bối một người đưa tới minh giới. Bảo trụ hương khói. Chuyện kia đã bao nhiêu năm, về sau trong nhà người như thế nào, cường gia có hay không đuổi theo, ngươi vì sao chưa có trở về quy tiên giới đâu này? Mẫu dạ xoa cũng là hiếu kỳ hỏi. Hoàng Ngạn Hạo lắc đầu nói. Về sau tình huống, ta cũng không biết. Chắc hẳn cái kia cường gia sớm đã quên việc này. Bất quá ta cảm thấy minh giới cũng không tệ. Không muốn trở về rồi. Diệp không gật đầu. Tuy nhiên những người này tổ tiên gặp rủi ro tới đây. Bất quá bọn hắn hậu đại sanh ở minh giới. Học chính là minh giới công pháp. Lấy chính là minh giới lão bà. Hiện tại muốn đi cũng đi không hết rồi. Diệp không lại hỏi. Thế nhưng mà có thể cùng minh chủ việc buôn bán đấy. Đều không phải bình thường người. Có thể làm cho hắn sợ hãi địch nhân không thể nghi ngờ càng cường đại hơn. Chẳng lẽ những địch nhân này tự cũng không đuổi theo minh giới giết chi? Hoàng Ngạn Hạo cười nói. Đó là bởi vì minh chủ trong tay có minh thần lưu lại hai kiện thần khí. Cái này hai kiện thần khí phi thường cường đại. Một cái tên là Luân Hồi Bàn. Cái khác tên là Sinh Tử Bộ. Cái kia Luân Hồi Bàn bên trên ghi nhớ danh tự người. Tại bản giới tự có được vô hạn luân hồi lực lượng. Cho dù là tiên nhân, cũng là có thể luân hồi. Nói một cách khác, chỉ cần Luân Hồi Bàn ghi nhớ ngươi danh tự tại đây thế giới ngươi tự là vĩnh hằng bất tử tồn tại. Cho dù ngươi bị người giết chết cũng sẽ nhanh chóng luân hồi, rất nhanh có thể trọng sinh. Mà một kiện khác Sinh Tử Bộ tự lợi hại hơn. Chỉ cần tại cạnh trên ghi nhớ tên của ngươi. Minh chủ muốn gọi ngươi bao lâu chết. Cam đoan ngươi tự bao lâu chết. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa sẽ không luân hồi. Triệt để tiêu vong. Diệp không nghe xong giật mình, minh chủ lợi hại như vậy, đây không phải là vô địch thiên hạ rồi hả? Hoàng Ngạn Hạo nói tại đây thế giới, minh chủ đương nhiên là độc nhất vô nhị chúa tể. Diệp không lắc đầu nói, có thể là chúng ta tiên giới có một cái trung phương tiên đế, lại đã từng đem minh chủ giết được không dám ra môn. Nào có loại sự tình này? Làm sao có thể? Mẫu dạ xoa cùng lão dạ xoa đồng thời phản bác nói. Chúng ta minh chủ là không gì làm không được đấy. Tiên chủ đến không coi vào đâu. Như thế nào sẽ biết sợ một cái tiên đế? Hoàng Ngạn Hạo cũng nói. Cho dù thực sự loại sự tình này. Cũng nhất định là vừa mới minh chủ đại nhân Sinh Tử Bộ tại Đông Lại Kìa. Diệp không cũng không biết là Tào Tiếu Thiên khoác lác hay vẫn là minh chủ khoác lác. Bất quá nghĩ đến Tào Tiếu Thiên khẳng định cũng không còn khoa trương như vậy. Minh chủ hai kiện thần khí cũng không phải như vậy tuyệt đối cường đại. Hai người khả năng đều có điểm khoác lác. Bất quá Diệp không nhưng lại nghĩ đến một kiện khác sự tình. Trước khi tại ma giới gặp được ngũ hành tán nhân một tia ý niệm trong đầu. Hắn nói con của mình ngay tại minh giới. Chắc hẳn lúc trước cũng là thỉnh minh chủ che chở con của hắn. Thế nhưng mà ngũ hành tán nhân nhi tử ở chỗ nào? Liền cả cá tính cái gì tên ai cũng không biết. Đi đâu tìm kiếm đâu này? Diệp không ngẫm lại hay vẫn là quyết định việc này áp sau lại nói. Cáo từ Hoàng Ngạn Hạo. Cùng hai cái người hầu hướng thị hồn gia mà đi. Thị hồn gia ngay tại trong thành cái nào đó phồn hoa vị trí. Xem ra quả thật có chút phương pháp. theo dừng chân điều kiện cũng có thể thấy được là tại đây quý tộc. Diệp Không bọn hắn tại Hoàng lão cái kia ngồi thời gian có chút dài, cho nên mới đến thị hồn gia. Thị hồn đã trong nhà chờ. Nhân loại bằng hữu, chuyện của ngươi ta đã biết rõ, ta hỏi thăm một chút, có chút khó khăn. Thâm Uyên tổng cộng 9.000 tầm. Mỗi một tầm đều có hàng tỷ hồn pháp. Theo bên trong tìm được một cái hồn pháp. Nói dễ vậy sao? Thì hồn mở miệng trước nói ra. N. Diệp Không nhíu mày suy tư một hồi. Mở miệng nói. Ta có thể cho ra cái kia người bằng hữu tiến vào minh giới thời gian. Ta tưởng minh giới tự giống như một đài như thế tinh vi dụng cụ. Đối với những cái kia hồn phách nhất định sẽ có nhất định được phân loại cùng ghi chép. Không có khả năng để cho ta đem 9.000 tầm tất cả đều tìm một lần. Thì hồn nói, ngươi nói không sai, cần phải có thể co lại phạm vi nhỏ, như vậy tương đối dễ tìm một ít. Nói xong, hắn lại nói, bất quá bây giờ vấn đề đã đến. Ta chỉ là một cái tuần tra. Tại Vong Nguyệt Thành còn có thể nói lên lời nói. Thế nhưng mà tại Thâm Uyên bên kia. Diệp Không nói, không có sao, ngươi như thế hỗ trợ ta đã vô cùng cảm kích rồi, phía sau ta tự mình tới a. Không không không. Thì hồn khoát tay nói. Bằng hữu. Ý của ta là ta không thể giúp. Thế nhưng mà ta có bằng hữu khả năng giúp đo bên trên. Thâm Uyên lớn như vậy. Ngươi một ngoại nhân. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Càng khó thành sự tình. Ý của ta ngươi minh bạch nha. Loại sự tình này muốn thỉnh động rất nhiều bằng hữu. Phí chút ít trắc trở. Diệp Không nhìn hắn muốn nói lại thôi bộ dạng. Tọa hạ cười nói. Thì hồn đạo hữu. Ta minh bạch ý của ngươi. Bất quá ta theo bên ngoài đến. Tại bên ngoài ta coi như có tiền. Thế nhưng mà tại minh giới ta chính là nghèo kiết xác. Liền một cái hồn thạch đều cầm không xuất ra. Cái này dường như khó xử lý rồi. Thì hồn biểu ca cau mày nói. Đây không phải làm việc nhỏ. Muốn kinh động nhiều cái nơn. Gơn. Hơn. A. Nương. Hơn. Thật nhiều người muốn chuẩn bị. Diệp Không cười nói chuẩn bị. Thế nhưng mà ta không có tiền. Xem ra ta chỉ có thể đánh nhau không thể điểm. Thì hồn biểu ca nhưng lại lông mày nhíu lại nói. Ngươi rất có thể đánh nhau. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1561. Ngươi rất có thể đánh nhau. Nghe mẫu dạ xoa biểu ca thì hồn hỏi ra vấn đề. Diệp Không con mắt mở ra. Trong lòng tự nhủ ngày ngươi tiên nhân bản bản. Lão tử không có chút thực lực. Dám một mình đến minh giới kiếm người sao? Kỳ thật tu vi của ta là trung đẳng La Thiên Thượng Tiên, khoảng cách tiên quân rất gần. Diệp Không nói xong, lại mở miệng nói. N. Ai ta thế nhưng mà tiên giới có chút danh tiếng tiên nhân, cái gì đánh hắc quyền lợi nhuận hồn thạch ngươi tự đừng nói nữa. Thì hồn ha ha cười nói trung đẳng La Thiên Thượng Tiên, không tệ, rất không tồi. Yên tâm. Chúng ta sẽ không để cho ngươi đi làm không thể diện sự tình. Diệp Không hỏi cái kia đến cùng là chuyện gì. Cái này bề bộn nếu như các ngươi nguyện ý giúp đã giúp thoáng một phát. Không muốn đâu rồi. Diệp mổ tự có biện pháp giết đi vào. Thì hồn lắc đầu cười nói bằng hữu, ngươi tưởng rất đơn giản. Theo 9.000 tầm hồn phách trong AO kiếm một người, thật không phải là rất dễ dàng đấy. Ngươi biết mỗi lần minh chủ hạ lệnh tìm người, lên giá phí bao nhiêu nhân thủ, bao nhiêu thời gian sao? Diệp Không ngược lại là không có bị hắn hù đến. Hừ lạnh nói, các ngươi có thể đi cửa sau. Lão tử cũng có thể dốc sức liều mạng. Gà trống không đi tiểu cũng sẽ không biết bị kìm nén mà chết, có tất cả phương pháp. Thì hồn vốn là cái loại này cao cao tại thượng, thả ra mồi đợi Diệp Không chủ động tới cắn cán thái độ. Thế nhưng mà bị Diệp Không thốt ra lời này, nói hắn đành phải trái lại khuyên nhủ bằng hữu. Làm gì chính mình không có việc gì tìm phiền toái đâu rồi. Ngươi biết nha. Một cái hồn phách bị thu hồi lại. Đầu tiên là kiểm tra độ hoàn hảo. Sau đó là tiến vào quan sát trì. Ước chừng tại trở về 3 tháng sau có thể tiến vào hóa sinh AO. Hóa sinh trong AO có thể tẩy cái này hồn phách tại thế gian hết thảy trải qua. Ước chừng 6 tháng về sau. Theo hóa sinh AO đi ra. Cái này hồn phách cũng đã nguyên vẹn như mới rồi. Cái lúc này, hồn phách hãy tiến vào ghép thành đôi thất, tại đó đợi bọn hắn muốn đầu thai vị trí cùng thời gian. Nói một cách khác, ngươi phải cứu người ít nhất đã ngâm mình ở trong hóa sinh AO 3 tháng. Đây là một cái mấu chốt thời kỳ. Nếu như ngươi không thể kịp thời tìm được, rất có thể chờ ngươi tìm được thời điểm, hắn đã biến thành một cái sạch sẽ hồn phát. Một tờ giấy trắng. Không có cái gì. Cùng những cái kia tân sinh hồn phách không có khác nhau. Ta tưởng đây không phải ngươi nguyện ý chứng kiến đấy. Diệp Không nghe hắn phân tích xong, cũng là không thể làm gì gật đầu. Phải biết rằng, thì hồn nói một điểm sai đều không có. Hiện tại là một hồi đuổi thời gian thi chạy. Có người hỗ trợ. Đương nhiên nếu so với hắn Diệp Không một người tìm muốn nhẹ giận tùng lỏng. Tuy nhiên khẩu khí của ngươi để cho ta rất muốn đánh ngươi, bất quá. Ta còn là muốn nghe xem đề nghị của ngươi. Diệp Không mở miệng nói ra. Thì hồn sớm biết hắn phải đáp ứng. Mỉm cười xuống. Nói kỳ thật chỉ là thỉnh ngươi giúp một cái chuyện nhỏ. Không cần phải đánh ta. Diệp Không nói ngươi nói. Thì hồn lúc này mới vừa thu lại dáng tươi cười. Nói ra kỳ thật ta vì cái gì đối với Thâm Uyên như thế tin tưởng. Đó là bởi vì ta đã từng đã ở Thâm Uyên trải qua sống. Mà ta hiện tại không làm rồi, đi ra đêm làm tuần tra. Đó là bởi vì ta bị chạy ra. Thì hồn bắt đầu giảng thuật, nguyên lai cái này Thâm Uyên 9000 tầm phía dưới, vậy mà còn có vô số tầm. Mà những cái kia mặt ngoài trừ có vứt đi hóa sinh AO bên ngoài cũng không có thiếu minh giới lão tiền bối chỗ ở. Nói cách khác, phía dưới còn có rất nhiều minh giới tiền bối còn sót lại đến bảo vật cùng bí tịch. Tuy nhiên minh giới tầm trên cấm bất luận kẻ nào dò xét dẫn tác 9000 tầm trở xuống đích khu vực. Thế nhưng mà tại trong vực sâu công tác cái kia chút ít dạ xoa luôn hội lợi dận dùng chức quyền. Sau đó lén lút tìm xuống dưới. Tìm kiếm bảo vật. Nghe nói cũng không có thiếu thành công phản hồi tu vị tăng nhiều, có thể triệu hoán ác linh cũng phi thường phi thường. Cho nên tự có không ít người hứng thú với này, thì hồn tự là nơi đây một người. Theo hắn nói, lúc trước hắn và mấy người bằng hữu cùng một chỗ dò xét dẫn tác, đều đạt tới cuối cùng trước mắt, nhưng không cách nào tiến vào. Cuối cùng bị người phát hiện. Đương nhiên, bọn hắn chạy thoát trở về, cũng không để lại cái gì chứng nhận dẫn theo. Việc này cuối cùng không giải quyết được gì. Thế nhưng mà thị hồn lại bị tìm cái lấy cớ đã khai trừ. Còn lần này, thị hồn tự là muốn mời Diệp Không nhập bọn, thỉnh hắn cùng một chỗ tham gia, giúp bọn hắn mở ra cuối cùng một đạo cấm chế. Diệp Không lắc đầu nói việc này quá nguy hiểm, ta không làm. Để ai biết 9000 tầng phía dưới có quái vật gì? Ta thế nhưng mà nghe nói, minh giới có rất nhiều tiên đế đều làm bất quá lão quái vật. Ta bước lên lớn như vậy hiểm, ta còn không bằng cầm thanh đao xông vào 9000 tầng chính mình tìm ta muốn hồn phát. Thứ hai, việc này nếu là sự tình phát, sẽ đắc tội minh chủ. Bởi như vậy, tự phi thường phiền toái. Ta cũng không muốn minh giới chi chủ cả ngày tưởng nhớ ta. Xác thực, Diệp Không không ngốc. Tuy nhiên hắn vội vã tìm liệu anh hồn pháp. Thế nhưng mà loại này yêu cầu, hắn lại không thể đáp ứng. Hắn còn có một câu không có nói ra. Đây đều là người khác địa bàn một thị hồn tìm một đống cao thủ tại 9000 tầng phía dưới chờ cướp giết chính mình. Chính mình muốn chạy trốn đều trốn không thoát a. Bất quá cái kia thị hồn nhưng lại không thuận theo không buông tha. Tận tình khuyên bảo địa tương khích lệ. Không nên Diệp Không hỗ trợ. Bọn hắn mới bằng lòng trợ giúp tìm kiếm Liễu Anh. Diệp Không hiếu kỳ nói ngươi vì sao không nên tìm ta. Thị hồn cười khổ nói biết rõ chúng ta lúc ấy vì cái gì bị kẹp tại cửa ải cuối cùng sao. Tự là cuối cùng quan cần nhân loại cùng dạ xoa cộng đồng đến phá bỏ lệnh cấm chế. Nghe nói cái này là vì biểu hiện nhân loại cùng minh giới nhiều thế hệ hữu hảo. Diệp Không nghe xong nhíu mày. Nhiều thế hệ hữu hảo. Loại công trình này đều là mặt tử công trình. Nổi tiếng công trình. Đều là nhân loại cùng minh giới tầm trên bọn người liên hợp thiết hạ đấy. Loại sự tình này khẳng định không là chuyện nhỏ, không thể tiếp cái này sống. Diệp Không nói bản thân, ngươi cũng đừng hại ta rồi, ta biết rõ các ngươi đều là người làm đại sự. Bất quá ta chỉ là đến tìm một cái hồn phách mà thôi. Ta không cùng ngươi cùng với bằng hữu của ngươi làm đại sự rồi. Ta còn có vợ con. Các ngươi khác tìm người khác. Nghe thấy Diệp Không chính thức cự tuyệt. Thì hồn nóng nảy. Mở miệng nói Vô Nguyệt Thành tuy nhiên nhân loại phần đông. Thế nhưng mà những cái kia đều là trường kỳ sinh hoạt ở chỗ này đấy. Gặp chuyện không may về sau. Bọn hắn cũng vô pháp ly khai. Cho nên chỉ có tìm ngươi. Diệp Không nghe xong. Giận dữ. A, ý của ngươi chẳng những muốn ta hỗ trợ. Còn muốn ta chịu tiếng xấu thay cho người khác. Vậy không được, khẳng định không được. Ta sợ ta cho dù trở lại tiên giới cũng hội bị người đuổi giết a. Thì hồn vội la lên không ai nhận thức ngươi. Ngươi sợ cái gì, hơn nữa. Đạt được vật kia đối với ngươi cũng rất mới có lợi. Cái này vốn là thị hồn lớn nhất bí mật, bất quá hắn đợi quá lâu, hắn không muốn đợi lát nữa rồi. Nội thành nhân lại không ít. Thế nhưng mà không có một người nào phù hợp. Nếu như Diệp Không cự tuyệt, hắn không biết còn phải đợi bao lâu. Cho nên hắn quyết định công bố cái mục tiêu này. Đối với ta cũng mới có lợi. Diệp Không lông mày nhíu lại. Vốn, hắn tưởng rằng tìm kiếm minh giới tiền bối bảo vật. Những vật này đối với Diệp Không mà nói không đáng một xu. Nhưng là bây giờ thì hồn vậy mà nói đúng hắn cũng mới có lợi. Diệp Không hỏi các ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì. Thì hồn ánh mắt lóe lên, cắn răng nói sinh mệnh chi tuyền. Diệp Không nghe xong cũng là hai mắt tỏa sáng, chỉ cần một giọt có thể khôi phục tất cả thương thế sinh mệnh chi tuyền. Không tệ. Có thể đạt được tân sinh chi lực sinh mệnh chi tuyền. Xác thực. Có thể khởi tử hồi sinh, phản lão hoàn đồng sinh mệnh chi tuyền. Đúng vậy. Diệp Không không hề nghĩ ngợi, gật đầu nói ta đây đi. thì hồn trên mặt vừa mới lộ ra dáng tươi cười tự lại nghe người nào đó hỏi ta đây có thể được mấy thùng. Mấy thùng? Thì hồn cơ hồ muốn té xỉu tại chỗ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1562. V. Ô Nguyệt Thành bên ngoài 800 dặm, có một mảnh bao la mênh mông màu đen hải dương. Này biển bốn phía duỗi ra 18 nhánh sông. Chảy về phía minh giới tất cả hẻo lánh. Hình thành minh giới 18 đầu minh hà. Mà cái này phiến phạm vi mấy mười vạn dặm màu đen hải dương tự là đại danh đỉnh đỉnh minh hải rồi. Minh hải bên trên không cách nào phi độ vật không sinh. Trong nước biển cũng là sạch sẽ. Liền cả đơn tế bào tánh mạng đều không có. Đương nhiên nếu là bất luận cái gì chủng tộc người xuống dưới cũng sẽ lập tức đánh mất sinh mệnh lực. Minh hải tuy nhiên tĩnh mịch đến làm cho người sợ hãi, tuy nhiên lại có thể tắm địch an dưỡng hồn phách. Những cái kia theo phàm giới phản hồi các loại hồn phách ngâm mình ở minh hải chi thủy ở bên trong sẽ gột rửa ra hết thảy tạp chất, giặt rửa ra tất cả phong trần, lại để cho hồn phách sạch sẽ giống như tân sinh bản sơ. Xuyên qua đen kịt một mảnh, không gió lại không có sóng minh hải. Đi vào biển trung tâm, có thể trông thấy nơi này có một cái đường kính mấy vạn mét hình tròn lỗ thủng lớn. Cái kia lỗ thủng phía trên có một cái lơ lửng cực lớn ám màu xanh chữ to. Minh. Ở trong tối màu xanh ánh sáng phía dưới có thể ẩn ẩn trông thấy cực lớn trong vực sâu cũng không phải rỗng tuyết, mà là có thêm một tòa cự đại hình tròn kiến trúc. Cái kia kiến trúc tự kiến tại lỗ thủng khổng lồ ở bên trong. Bốn phía lại cũng không cùng lỗ thủng vách tường liền nhau. Cho nên lỗ thủng bốn vách tường bên trên ào ào chảy xuống nước biển. Cũng không thể ảnh hưởng cái này cái cự đại kiến trúc. Giờ phút này bộ đồ tại nơi này lỗ thủng khổng lồ bên trong đứt hình tròn kiến trúc. Bên trong một tầm lại một tầm. Đèn đuốc sáng trưng. Theo trên hướng xuống nhìn lại. Vậy mà nhìn không thấy ngọn nguồn. Không biết có bao nhiêu tầm. Cực lớn kiến trúc cao nhất một tầm kiến thiết chính là đi thông minh hải bốn phía mấy cái đại thành truyền tống trận. Theo U Minh vực bị thu thập đến hồn phách, thông qua minh hải bốn phía từng cái đại thành, bị bắt hồn sứ giả mang theo đi tới nơi này cái mục đích cuối cùng nhất địa phương. Giờ phút này một chiếc xe khung theo truyền tống trận truyền tống tiến đến. Phía sau còn đi theo mấy cái có đại thùng sắt vận chuyển xe. Đây là lão dạ xoa thu hồn đoàn xe. Dừng lại kiểm tra. Một cái dạ xoa đứng tại xe trước chuẩn bị thông lệ kiểm tra. Là ta, mang người bằng hữu đến đi thăm thoáng một phát. Theo rèm xe ở bên trong lộ ra thị hồn mặt. Đồng thời đưa ra đấy. Còn có một cái túi nhỏ. Bên trong chứa trăm khỏa hồn thạc. Là thị hồn phó thống lĩnh, cái kia cũng không cần kiểm tra rồi. Tiểu dạ xuyên tranh thủ thời gian tiếp nhận cái túi mở ra đường. Tuy nhiên thị hồn đã bị đuổi ra tại đây. Thế nhưng mà dư uy còn đang. Huống chi còn có hồn thạc có thể lợi nhuận. Mang bằng hữu đến đi thăm thâm uyên khá hơn rồi. Cho nên hắn không có một điểm hoài nghi. Vậy các ngươi mau lên. Thì hồn khách khí địa cười cười, lúc này mới đem đầu rụt trở về. Chỉ thấy trong xe, Diệp không đã ở. Mẫu dạ xoa sẽ không mang, thực lực của nàng quá thấp, căn bản giúp không được gì. Diệp không lặng lẽ thả ra thần thức quan sát. Bất quá vừa thả ra, cũng cảm giác được nơi này có mấy đạo càng cường đại hơn thần thức. Hắn một người trong quả thực là bá đạo vô cùng. Diệp Không cảm giác mình thần thức tự coi là không tệ. Thế nhưng mà cùng cái kia thần thức so với, vậy mà hình như là bóng vàng cùng địa cầu so sánh với. Diệp Không sợ tới mức trên mặt biến sắc, tranh thủ thời gian thu hồi thần thức. Thì hồn đoán được xảy ra chuyện gì. Cười nói không sao. Đây là minh thần thức. Chỉ cần ngươi không làm dao động minh giới căn bản sự tình, minh tự cũng không công kích ngươi. Dù là ngươi dùng thần thức công kích nó, nó cũng sẽ không biết phản kích. Minh tự là trên vực sâu, chính là cái kia ám màu xanh chữ to sao? Nó là vật gì? Một chữ lại có thần thức. Diệp Không vừa rồi thả ra thần thức, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, ngược lại là đem thâm uyên cảnh tượng thu hết vào mắt. Thì hồn nói minh giới sở dĩ gọi là minh giới cũng là bởi vì nơi này có một chỉ minh. Minh chính là khai thiên tiết địa lúc tổ thú. Phi thường cường đại. Bị thủy thần hàng phục. Phong ấn tại minh giới. Với tư cách minh giới trông coi. Bởi vì minh giới thật sự quá trọng yếu cho nên mới có như vậy một cái trông coi. Bất luận kẻ nào tưởng muốn hủy diệt minh giới, minh sẽ xuất hiện, ra tay. Tưởng hủy diệt minh giới. Cái kia chính là tên điên. Không có minh giới tự cũng không có tân sinh nhân loại cùng yêu loại. Toàn bộ cao thấp chín giới hội toàn bộ đã bị đại ảnh hưởng. Diệp Không gật đầu lại hỏi cái kia minh rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Thì hồn cười khổ nói không biết, ta là chưa thấy qua minh ra tay, cũng chưa nghe nói qua minh ra tay. Bất quá ngươi không muốn hoài nghi lực lượng của nó. Nghe nói lúc ấy thủy thần cùng minh hẹn rồi. Phía dưới trong vực sâu mỗi tân sinh một cái hồn phát. Sẽ đem cái này hồn phách 1% lực lượng kính dâng cho minh. Một cái hồn phách 1% lực lượng có bao nhiêu? Bên cạnh thu hồn sứ giả khinh thường nói. Ngươi biết cái gì? Thì hồn hừ lạnh một tiếng. Một cái tân sinh hồn phách 1% lực lượng tuy nhiên nhỏ bé cực kỳ. Thế nhưng mà ngươi tính toán qua không có. Tại đây mỗi ngày sinh ra bao nhiêu cái tân sinh hồn phát. Nó lại hấp thu bao nhiêu ước năm. Góp gió thành bão, tích cát thành tháp. Ta đoán hiện tại minh lực lượng, mà ngay cả thủy thần cũng đỡ không nổi. A! Lão dạ xoa hoảng sợ thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Diệp Không ngạc nhiên nói cái kia minh có lớn như thế lực lượng, sẽ không tạo phản sao? Ai nguyện ý bao nhiêu ước năm đều vây ở chỗ này? Thì hồn nói ta cũng không biết. Bất quá nghe nói thủy thần lúc trước cũng là thiết một cái bẫy. Bởi vì minh thể chất so sánh đặc thù. Hữu lực lượng lại sẽ không sử dụng. Cho nên lực lượng càng lớn. Sẽ đem nó ép tới càng chết. Nó vĩnh viễn cũng không thể xoay người. Diệp Không cười nói thằng này cũng thật là ngu xuẩn đấy. Chính mình đem mình đè chết rồi. Thật sự là thế gian vạn vật. Không thiếu cái lạ. Ba người nói xong, hãy tiến vào thâm uyên tầm thứ năm. Đây là thu hồn sứ giả giao nhiệm vụ địa phương. Lập tức lão dạ xoa mang theo đoàn xe đi giao nhiệm vụ. Mà Diệp Không đã bọc lấy một kiện màu đen áo khoác ngoài. Đi theo thị hồn chạy về phía bản tầm truyền tống trận. Đây là hóa sinh A-O phó thống lĩnh tham hổ. Đây là 9.000 tầm phía dưới tuần tra tư phó thống lĩnh kim cước. Đây là bích hỏa minh vương thủ hạ long thất. Ngày hôm sau, thị hồn đã ước đủ đồng bọn của hắn tổng cộng 5 cái. Những cái thứ này đều là phụ tá. Bởi vì chịu đủ chức vị chính trường kỳ chèn ép. Cho nên lúc này mới mạo hiểm đi trộm sinh mệnh chi tuyền. tăng lên tới minh vương cấp bậc một tuyết trước hổ thẹn. Diệp không chú ý thoáng một phát, cái này năm cái dạ xoa đều là phi thường cường đại, hơn xa tại mẫu dạ xoa. Đặc biệt là cái kia gọi là kim cước đấy. Cũng không biết tu luyện cái gì minh giới công pháp. Hai chân đều biến thành màu vàng. Minh giới minh vương cấp bậc cùng tiên giới tiên quân là giống nhau. Năm người này thực lực tiếp cận với minh vương. Mà Diệp không thực lực tiếp cận với tiên quân. Cho nên Diệp không cùng mấy người kia cấp bậc ngược lại là đồng dạng. Bất quá thực lực tự không giống với lúc trước. Bởi vì minh giới so tiên giới thấp bán cấp cho nên Diệp không thực lực muốn so với bọn hắn cao một đoạn. Đương nhiên, nếu như bọn hắn cùng một chỗ hợp lực tiến công Diệp không một cái. Cái kia Diệp không cũng so sánh phiền toái. Giới thiệu xong đối phương năm cái. Diệp không chủ động nói ra. Rất hân hạnh được biết các vị. Cũng thật cao hứng cùng các ngươi hợp tác. Tại hạ họ Bành tên Văn Khảo. Bành Văn Khảo. Về sau các vị nếu như muốn đi tiên giới giết người phòng cháy. Trực tiếp đề tên của ta là được. Tại bên ngoài làm chuyện xấu, sao có thể lưu chính mình tên thật đâu rồi, ngốc nha. Đương nhiên lưu voi huynh tên, nếu như đem voi huynh đại danh lấy tới sinh tử bộ bên trên, vậy thì càng cáp da rồi. Diệp không hèn hạ mà thầm nghĩ. Đáng thương Bành Văn Khảo ngồi trong nhà chuyện gì không làm cũng có thể chọc đại họ, nhân phẩm này. Thật sự thật tốt. Mấy cái dạ xoa biết rõ Diệp không thực lực so với bọn hắn cường cho nên cũng so sánh khách khí. Dù sao, mọi người là cùng đi tầm bảo quan hệ sự hòa thuận rất trọng yếu. Bất quá cũng có người không phục chính là cái kim cước. Trong những người này bên cạnh hắn thực lực cao nhất, bình thường đều đem hắn đem làm đại gia. Hiện tại lại có những thứ khác đại gia. Hắn đương nhiên sẽ không vui vẻ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1563. Bờ. Ít rõ Diệp không là trung đẳng la thiên thượng tiên. Những cái kia dạ xoa đều so sánh cung kính. Hóa sinh A O phó thống lĩnh tham hổ mở miệng nói tiền bối. Ngài cứ yên tâm đi. Ta đã điều tra rồi. Ngài người muốn tìm chúng ta nơi này có kỷ luật. Bên cạnh lại một cái dạ xoa nói chỉ cần có ghi chép tự là tốt hoa, nói rõ không có ở bên ngoài bị cắn nuốt. Tiến nhập chúng ta thâm uyên tự sẽ không xảy ra vấn đề. Diệp không trong nội tâm đại định, mở miệng nói vậy khổ công các vị cảm tạ cảm tạ. Tham hổ cười nói tiền bối có thể trợ giúp chúng ta nên cảm tạ tiền bối mới được là. Hiện tại sơ bộ dự tính. Cái kia gọi liệu anh hồn phách bây giờ đang ở thứ 6.000 tầm đến 7.000 tầm. Ta đã an bài xong xuôi tìm kiếm. Cần phải không thành vấn đề. Kỳ thật cái này hóa sinh A O phó thống lĩnh quyền lợi hay vẫn là rất lớn đấy. Thâm uyên 9.000 tầm. Có 6.000 tầm hắn cũng có thể quản đến. Có hắn một câu. Chắc có lẽ không có vấn đề. Lúc này thì hồn nói xảo chính là bách niên lần thứ nhất mùa khô ở này 2 ngày. Xem ra chúng ta muốn tìm người cùng tầm bảo đồng bộ đã tiến hành. Cái khác dạ xoa nói ra đồng bộ tiến hành, rất tốt. Có Diệp tiền bối hỗ trợ. Lần này chúng ta khẳng định thành công. Đợi Diệp tiền bối đi ra. Khẳng định có thể nhìn thấy nàng kia hồn phát. Theo hóa sinh A O kiếm cá nhân, không coi vào đâu, việc nhỏ. Diệp không cũng gật gật đầu. Liệu anh vốn chính là cái cực kỳ bình thường hồn phát. cùng hàng tỷ hồn phách không có gì bất đồng. Việc này hẳn không phải là việc khó. Bất quá giờ phút này đã có một người khó chịu, cái kia chính là Kim Cước. Kim Cước bản gốc đến tại trong mọi người tu vị cao nhất. Bây giờ nhìn Diệp không giống như so với hắn phong quan. Trong lòng của hắn tự ẩn ẩn khó chịu. Thầm nghĩ. Tiểu tử ngươi đến đoạt của ta danh tiếng. Lập tức. Hắn mở miệng âm dương quái khí nói Diệp tiền bối tu vị cao tuyệt. Cũng không biết là thật hay giả. Chúng ta lần này thế nhưng mà đang mang trọng đại. Nếu là bị phát giác. Tất cả mọi người hội hỏng bét đến một lần cái ngân thương tịch dạng đầu. Chúng ta cũng không phải là cũng bị hắn hại chết. Diệp không cười nhạt một tiếng. Nói cái gọi là đầy bình bất động bán bình dao động. Đã vị đạo hữu này có hoài nghi. Vậy thì thử xem. Mặt khác mấy cái dạ xoa tuy nhiên khách khiếp thế nhưng mà cũng là không nắm chắc, không biết trước. Kể cả thị hồn đều có điểm không có ngọn nguồn. Bởi vì này dưới đường đi đi. Trên đường có mấy cái nguy hiểm địa điểm. Nếu là không có thực lực. Rất có thể không cách nào thông qua. Nếu như đến đó ở bên trong, Diệp không nói sau không cách nào thông qua, không chơi, vậy thì thực đem bọn họ hại chết. Bất quá chỗ này co quáp. Bọn hắn nguyên một đám lại là lặng lẽ miết tinh hội nghị. Cho nên cũng không dám làm ra đại động tĩnh. Cái kia Kim Cước dạ xoa suy nghĩ một chút nói tại đây tỷ thí có chút bất tiện. Không bằng chúng ta so tách ra thủ đoạn như thế nào. Diệp không té xỉu. Mở miệng nói Kim Cước đại ca. Ta sau khi trưởng thành sẽ không chơi đùa ngây thơ như vậy đồ vật. Nguyên lai các ngươi còn ngừng lưu tại giai đoạn này. Kim Cước lập tức xấu hổ, cả giận nói Diệp tiền bối ta đề nghị bị ngươi bác bỏ, vậy ngươi cũng nói cái đề nghị. Không muốn chính mình không có biện pháp, còn giễu cợt người khác biện pháp. Bên cạnh dạ xoa cũng nói kỳ thật tách ra thủ đoạn cũng không tệ a, không sẽ kinh động người khác, động tĩnh tiểu a. Diệp không trong lòng tự nhủ. Ngày ngươi tiên nhân. Các ngươi mỗi người 2 mét cao. Lại là dị tộc. Lão tử trời sinh tự không chiếm ưu thế. Tách ra thủ đoạn đó là dùng mình chi nhược kích người mạnh. Ngu xuẩn nhất đích phương pháp xử lý. Hắn mở miệng cười nói nếu so với đương nhiên so với trận giết địch bản lĩnh. Nếu là gặp được địch thủ. Các ngươi tự yêu cầu cùng người ta tách ra thủ đoạn sao? Chúng dạ xoa cũng là cảm thấy có lý. Bất quá ở cái địa phương này. Lại không thể buông tay buông chân đại chiến một hồi. Như thế nào cho phải đâu này? Diệp không cười nói, không sao, ta có một cái tiên chủ cấp bậc diễn võ trường. Diệp không lập tức thả ra diễn võ trường. Đem mấy cái dạ xoa mang vào đi. Những cái kia dạ xoa tại minh giới cũng là tính toán có kiến thức lại cũng chưa từng thấy qua cao như vậy cấp diễn võ trường. Đều là mỗi người sợ hãi thán phục. Đem làm bọn hắn nghe nói tại diễn võ trường trong hoàn toàn có thể buông tay buông chân. Giết chết đối phương cũng không phải thật chết. Mỗi người đều có chút giật mình. Loại này giả thuyết không gian bảo vật bọn hắn căn bản đều chưa có xem. Là trọng yếu hơn là. Cái này diễn võ trường còn cân nhắc đến minh giới dạ xoa triệu hoán thuật. Ở trong đó có thể chân thật địa triệu hồi ra các loại ác linh sinh vật. Cái này so sánh làm cho người ta đỏ mắt. Phải biết rằng. Minh giới triệu hoán thuật chính là muốn không ngừng triệu hoán. Triệu hoán số lần càng nhiều. Cái kia triệu hoán cao cấp hơn sinh vật khả năng lại càng lớn. Bất quá. Mỗi lần triệu hoán đều muốn tiêu hao hồn phách. Cho nên ngươi tưởng mỗi ngày triệu hoán rất nhiều lần. đó là si tâm vọng tưởng. Thế nhưng mà đã có cái này diễn võ trường, vấn đề tự giải quyết. Ở chỗ này triệu hoán không uổng phí hồn phát. Mỗi ngày có thể triệu hoán vô số lần. Đây quả thực là xoát kinh nghiệm. Chúng dạ xoa theo bắt đầu sợ hãi thán phục ánh mắt, dần dần trở nên có chút tham lam. Diệp không xem bọn hắn cái này ánh mắt, trong lòng có chút hối hận. Kỳ thật không phải hắn khoe khoang, mấu chốt là Diệp không có luyện qua triệu hoán thuật, nào biết được những này. Vốn cho rằng minh giới bọn người đối với trên người mình hết thảy đều không có hứng thú, lúc này mới xuất ra. Ai ngờ, nhưng lại lấy ra một kiện bọn hắn phi thường cảm thấy hứng thú đấy. Đương nhiên, mấy cái dạ xoa trong mắt tham lam chợt lóe lên, không có tiếp tục quá lâu. Kim Cước đã gọi về mấy cái cấp thấp sói đất. Phát hiện cùng bên ngoài đồng dạng. Bên này hai cánh chấn động. Bay lên diễn võ đài giữa không trung. Trong miệng thì thầm vĩ đại minh thần. Cho ta mượn lực lượng của ngài. Lại để cho ngài nhược tiểu chính là nô bột. Triệu hồi ra cường đại đồng bọn. Kim Cước triệu hoán xong. Đã nhìn thấy diễn võ đài mặt đất rung rẩy lên. Rầm rầm rầm. Phản phất địa chấn. Diệp không cũng tranh thủ thời gian bay lên giữa không trung. Địa đầu nhìn. Chỉ thấy diễn võ đài mặt đất vỡ ra. Vậy mà theo trong đất leo ra một chỉ toàn thân hư thối không chịu nổi thổ long. Cái kia long tuy nhiên toàn thân hư thối. Tàn phá không được đầy đủ. Thế nhưng mà không xương còn đang. Dài đến 100 mét. Xác thực rất có uy thế. Diệp không biết rõ cái này thổ long nếu so với mẫu dạ xoa triệu hoán ác linh kỵ sĩ cường đại nhiều lắm. Thì hồn tham hổ bọn người cũng là giật mình, không nghĩ tới Kim Cước thậm chí có như thế thực lực. Không thể tưởng được Kim Cước liền cả triệu hoán thổ long đều học xong rồi. Đúng nha. Ta tự luyện một chiêu này đã luyện hơn 80 năm. Đến bây giờ lần thứ nhất thổ long đều không có triệu hoán đi ra đây này. Xem ra Kim Cước khoảng cách minh vương cảnh giới, ngay tại một bước ngắn rồi. Đúng vậy a, Kim Cước tự là tạc tại đó, thủy chung không cách nào tiến giai minh vương. Cho nên hắn lần này mới quyết định theo chúng ta cùng một chỗ. Tự là nghĩ đến sinh mạng nước suối. Một lần hành động đột phá minh vương cảnh. Đến lúc đó, lại một cái minh vương tự sinh ra đời rồi. Nghe thấy bọn họ nghị luận, Kim Cước cười ha ha, nói Diệp tiền bối, xem ngươi rồi. Ta cũng không muốn ngươi giết điệu rơi của ta ác linh thổ long, chỉ cần ngươi sống quá 100 hiệp có thể. 100 hiệp. Diệp không làm ra một bộ đáng thương tương nói ta chỉ sợ liền cả 10 cái hiệp đều sống không qua đi đâu rồi. Ta rất sợ đó a. Thật sự là đáng sợ. Ác linh thổ long a. Làm ta sợ muốn chết. Long a thật là đáng sợ. Loại này phá đến lợi hại như vậy cũng lấy ra khoa khoan long thật là đáng sợ. Tất cả mọi người nghe ra Diệp không đây là cố ý mở miệng mỉa mai. Đều là âm thầm buồn cười. Cái kia Kim Cước nhưng trong lòng thì giận dữ. Quát tiền bối. Ngươi sẽ không chỉ hiểu miệng lưỡi lợi hại a. Những cái thứ này vừa rồi vậy mà lộ ra tham lam ánh mắt. Diệp không cố tình chấn nhiếp thoáng một phát. Lập tức nói miệng lưỡi lợi bất lợi đó là tiếp theo. Mấu chốt là. Một đầu thổ long thật sự quá ít. Không bằng ngươi lại chiêu cái 3 năm đầu đến chơi đùa. Kim Cước thầm nghĩ ngươi thật sự là không biết sống chết. Đã như vậy ta đây sẽ thấy chiêu 2 cái. Giết chết ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1564. N. Nhìn xem trên bầu trời ba đầu đất long phi vũ. Thì hồn bọn người hít vào một hơi. Trong nội tâm thất kinh. Cái này kim cước quả nhiên thực lực phi phàm. Rõ ràng có thể lần thứ nhất triệu hồi ra ba đầu thổ long. Tuy nhiên tại diễn võ trường ở bên trong cũng không sử dụng chính thức hồn pháp. Thế nhưng mà diễn võ trường cũng sẽ biết đối với người thực lực tiến hành ước định. Không có khả năng lại để cho kim cước lần thứ nhất triệu ra không hạn chế thổ long. Tại thị hồn bọn hắn xem ra, Diệp không muốn chiến thắng kim cước chỉ sợ phi thường gian nan. Tuy nhiên tiên quân so Minh Vương cường lớn hơn một chút. Thế nhưng mà kim cước đã đến gần vô hạn Minh Vương. Mà Diệp không khoảng cách tiên quân còn kém hai cấp. Trong lúc vô hình, hai người đối lập thực lực nhìn về phía trên tiếp cận không ít. Cho nên thị hồn bọn người cảm thấy thắng bại khó phân. Bất quá Diệp không nhưng lại không nói một lời, ngồi xếp bằng tại thất thải vân bên trên trong tay véo động thủ ấm. Theo Diệp không động tác, chỉ thấy hắn trên mặt phản phất bao trùm một tầng bạch quang, vô cùng trang nghiêm thần thánh. Mà hắn quanh người không khí cũng rất giống sinh ra nào đó kỳ dị lực lượng. Những cái kia vốn mắt thường không thể gặp tiên khí bắt đầu tụ tập, huyễn hóa ra đủ loại quang ảnh cùng sương mù. Khí thế cùng kim cước triệu hoán thổ long so sánh với Diệp không pháp ấn phát động tràn diện muốn vượt qua người phía trước gấp trăm lần. Thổ long xuất thế, bất quá là mặt đất lắc lư vài cái, sau đó vỡ ra cái lỗ hổng lớn. Thế nhưng mà Diệp không hàng ma độ ác ưng và phát hành động về sau, nhưng lại đất rung núi chuyển, kinh thiên động địa. Ô, tù và âm ở bên trong. Bầu trời mây đen tụ tập. Quay cuồng xoay quanh. Hình thành cực lớn gió mạnh lỗ đen trên mặt đất. Bốn phía bạo liệt. Màu xanh khí thể tuyền lưu từ dưới đất lao ra. Hủy hoại lực kinh người Diệp không quanh người. Có cực lớn bảo bình gia trì. Không biết vì cái gì. Thì hồn đám người nhìn thấy bảo bình quang ảnh thậm chí có không hiểu thấu sợ hãi mà đến cuối cùng. Trên bầu trời xuất hiện một chỉ hoàng mỹ bàn tay. Triệt để đã xong cuộc tỷ thí này. Oanh! Như Lai chưởng từ trên trời giáng xuống. Đem cái kia ba đầu vốn tự sợ tới mức lạnh run thổ long trực tiếp đập thành đất vàng. Cái này là Như Lai chưởng lực lượng, ba đầu cực lớn thổ long, như phản phất là ba đầu con run đồng dạng bị chụp chết. Kim cước tự cho là ngạo thổ long, được một cái tát đập dẹp. Kim cước đương nhiên trên mặt lúng túng. Bất quá hắn cũng biết. Hắn và Diệp không so sánh với. Thực lực sai biệt quá lớn. Xa không phải một cái cấp bậc đấy. Hơn nữa, hắn còn có thể cảm giác được. Cái kia thủ ấm bên trong vậy mà ẩn ẩn có chút khắc chế minh giới sinh vật. Lại để cho hắn không hiểu thấu địa sợ hãi nhìn xem mặt như màu đất kim cước cùng một đám trợn mắt há hốt mồm dạ xoa. Diệp không nghiêm nghị dựng ở đụng mây. Mở miệng nói các vị. Tại hạ tới đây chỉ vì cứu người. Nếu là các vị đối với tại hạ thi dùng trợ giúp. Tại hạ cảm động đến rơi nước mắt. Tất nhiên đem hết toàn lực báo đáp. Thế nhưng mà nếu có người tưởng khi dễ tại hạ đơn thương độc mã tại hạ tất yếu hắn hối hận đến hắn nhà bà ngoại. Thì hồn tranh thủ thời gian tiến lên. Nói ra tiền bối. Ngươi đa tâm. Chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực mới được là. Vừa rồi kim cước có chút lỗ mãn. Thế nhưng mà đây cũng là không có biện pháp. Dù sao đang mang trọng đại. Nhìn xem kim cước không nói lời nào. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Như có các loại không phục, về sau có thể dẫn người giết thượng tiên giới Tây Lăng Tinh. Có bản lĩnh giết ta Bành Văn Khảo cả nhà. Diệp Không nói xong, bước đi xuất trận pháp. Tưởng cái kia Bành Văn Khảo nếu như trông thấy trước mắt một cảnh, nhất định phải thổ huyết mắng to người nào đó thật sự là vô sĩ a. Vô sĩ. Bất quá nói trở lại, trông cậy vào cái này mấy cái dạ xoa có thể giết đến Tây Phương Tiên Đế Phủ, đó cũng là không đáng tin cậy đấy. Diệp Không, tất cả mọi người đi ra. Kim Cước rất là biết điều, chủ động nói xin lỗi. Mấy người khác nhìn về phía diễn võ trường ánh mắt cũng không hề tham lam rồi. Đón lấy, mọi người tự đồng loạt xuất phát. Từ khi Diệp Không triển lộ thực lực về sau, dạ xoa nhóm bọn họ có chút sợ Diệp Không. Bất quá mọi người lại không tốt thề, bởi vì bọn họ có thể đối với Minh Thần thề, mà Diệp Không đối với Minh Thần thề lại không ước thuốc. Về phần tâm thần khế ước thì càng không tốt đính, dạ xoa bọn hắn cũng không có cái gì máu huyết. Cho nên cái này một chuyến hợp tác tầm bảo, tất cả mọi người là giúp nhau phòng bị. Cái này trong vực sâu kiến trúc, giống như là bọc tại trong vực sâu một cái siêu cấp cao ốc. Bên trong một tầm tầm xử lý lấy cái thế giới này tất cả hồn phát. Diệp Không trông thấy có đường ốm đưa tới Minh Hải Chi Thủy tràn ngập hóa sinh A-O. Đón lấy, thì có nguyên một đám cực lớn thùng sắt theo bên trên sàn chọn quan truyền tống xuống, đem bên trong ngàn vạn hồn phách rót vào hóa sinh A-O. Ngâm tại Minh Hải Chi Thủy trong, những cái kia màu xanh hồn phách thu về đến về sau là có thêm trước kia ngoại hình, giống như là người màu xanh bóng dáng. Bất quá ngâm mình ở hóa sinh A-O ở bên trong, những này hồn phách sẽ co lại thành một đoàn. Cuối cùng càng phao ngâm càng nhỏ, biến thành từng đều hoàn toàn đồng dạng màu xanh quang cầu. Đợi những này hồn phách bị rửa sạch sẽ tất cả trí nhớ cùng tư duy về sau, sẽ tiến vào 8.000 đến 9.000 tầm ghép thành đôi thức. Những này quan cầu cùng 9.000 tầm phía dưới tân sinh quan cầu tụ tập cùng một chỗ, chờ đợi xứng đối với bọn họ nhân sinh mới. Chờ đến đầu thai thời gian, bọn hắn cũng sẽ bị minh lực lượng lấy đi, ném ra minh giới, ném vào thế tục hồng trần ở bên trong, bắt đầu lại một cái luân hồi. Như vậy minh giới cùng Diệp Không ở địa cầu nghe nói minh giới cũng không giống nhau. Có thể là mỗi cái thế giới minh giới vô cùng giống nhau. Diệp Không cảm thấy cái này minh giới có chút giống một cái hiện đại hóa đại nhà xưởng. Sản xuất dây chuyền, phân công hợp lý, xử lý hồn phách tốc độ nhanh mà kịp thời. Bằng không 3.000 phàm giới, nhiều người như vậy muốn đầu thai, không cần loại phương thức này bận không qua nổi. Diệp Không đi theo thị hồn dạ xoa, trải qua mỗi 1.000 tầm một cái truyền tống trận, rốt cục đi tới 9.000 tầm phía dưới. Cùng bên trên đèn đuốc sáng trưng so sánh với tại đây đã hắc ám rất nhiều. Khắp nơi đều là đen kịt thông đạo, không biết thông hướng phương nào. Diệp Không không nhìn được đường, đi theo mọi người bước nhanh đi đi lại lại. Ven đường đã nhìn thấy trong không khí trôi nổi ngưng tụ lấy không ít màu xanh lá tiểu quang cầu. Diệp Không đã biết rõ, những điều này đều là tân sinh hồn phách. Chính là vì sinh mệnh chi tuyền tự là tại cái này bên cạnh, cho nên tại đây mới có tân sinh hồn phách ngưng tụ tung bay. Cuối cùng theo chuyên môn thông đạo đưa vào 9.000 tầm, chờ đợi đầu thai. Lại tới đây, đã có người chờ đợi, không ngừng có trốn tại trong bóng tối người gia nhập đội ngũ. Những người này gia nhập vào, cũng là nói cái gì đều chưa nói. trực tiếp đưa cho đầu lĩnh kim cước một cái túi nhỏ. Sau đó cái gì cũng không nói. Đi theo trong đội ngũ. Diệp không tự nhủ những cái thứ này thật sự là biết cách làm giàu a. Không có một hồi, Diệp không quanh người vậy mà đã đuổi kịp hơn 100 tên dạ xoa. Nhiều người như vậy, sẽ không đem sinh mệnh chi tuyền múc sạch sẽ a. Diệp không lo lắng mà hỏi thăm. Thì hồn cười nói. Sẽ không. Sinh mệnh chi tuyền rất lớn. Bất quá bên kia có chuyên môn minh vương phòng ngự. Còn có trận pháp. Làm không đến. Chúng ta lần này đi như vậy. Chỉ là một cái nho nhỏ nhánh sông. Hoặc là nói một cái khe hở chảy ra một ít. Cũng may tất cả mọi người muốn không nhiều lắm. Cần phải đầy đủ. Thì hồn nói xong. Đưa cho Diệp không một cái ngón tay nhỏ thô cũng chưa tới bình sứ. Nói ra ngươi chuẩn bị vật chứ chưa. Ta cũng cho ngươi chuẩn bị một cái. Diệp không tiếp nhận bình sứ trong lòng tự nhủ tự điểm ấy à. Lão tử còn chuẩn bị trang trở về tắm rửa đây này. Cái này hơn 100 người tại Hắc Ám hành tẩu. Cơ bản không có người nói chuyện. Đối với Diệp không cái này duy một nhân loại. Bọn hắn cũng đều không có ngoài ý muốn. Phản phất đều là biết rõ tình huống chi nhân. Lập tức con đường càng chạy càng mãnh. Càng chạy càng hắc ám. Càng đi càng lệch tiếp. Thì hồn thấp giọng nói ngay tại phía trước. Tự gặp được việc này để một cái phiền phức. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1565. R. Ốt cục Diệp không đi theo một đám dạ xoa nhóm bọn họ đi tới 9.000 tầng trở xuống đích dưới nhất phương. Bởi vì có trận pháp quan hệ, 9.000 tầm nhà này kiến trúc tuy nhiên tại Minh Hải bên trong đứt trong vực sâu, thế nhưng mà lại cũng không bị dìm ngập. Thế nhưng mà đã đến 9.000 tầm phía dưới cuối cùng, sẽ trông thấy trở xuống đứt lâu mặt cũng đã bị dìm nước không có.